Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 57 sẽ không ngây thơ như thế chứ. Lão Thái Thái lại kéo nàng trò chuyện không ít có liên quan tới Tư Dạ Hàn, cơm giữa bầu không khí một mực rất hòa hợp. Cứ như vậy bị bà nội ruột bán đi, Tư Dạ Hàn nhìn ngược lại cũng không thèm để ý. Hắn rất ít nói, bất quá nhìn ra được, hắn ở Lão Thái Thái trước mặt thời điểm, rõ ràng so với bình thường lạnh lùng xa cách bộ dạng nhiều mấy phần cảm giác thân thiết cùng khói lửa. Lão Thái Thái để cho người chuẩn bị tràn đầy một bàn thức ăn, mỗi một đạo đều ăn cực kỳ ngon, Diệp Quảng Quảng lúc đầu suy nghĩ lần đầu tiên đến cửa, dầu gì khắc chế một điểm, nhưng là Tư Dạ Hàn mặc dù không nói nhiều, trên tay cũng không dừng lại, một mực ở thỉnh thoảng cho nàng gấp thức ăn, chờ phát giác thời điểm, nàng đã không cẩn thận ăn ba chén cơm. A, không muốn lại cho ta gấp thức ăn rồi, ta không ăn được, Diệp Quảng Quảng nhìn lấy chất cùng núi nhỏ sắc nhọn một dạng chén, vẻ mặt ai oán. Nàng cũng không muốn lần đầu tiên gặp mặt sẽ để cho bà nội cho là nàng là một thùng cơm a. Tư Dạ Hàn hướng phía nữ hài ai oán khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn một cái, tay dài đưa tới, đem chén của nàng bưng đến trước mặt chính mình, không để ý chút nào giúp nàng ăn. Người này, không phải là có bệnh thích sạch sẽ à? Diệp Quảng Quảng có chút kinh ngạc, bất quá thấy hắn giúp mình giảm bớt gánh nặng, vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Lão Thái Thái ở bên nhìn lấy hai người chuyển động nhỏ cùng nhau, trong lòng tràn đầy đều là vui vẻ yên tâm. Hơn nữa tiểu nha đầu này quả nhiên cùng cháu trai nói tới như thế, một chút đều không kén ăn, khẩu vị cũng tốt, ngược lại so với cái kia mỗi lần chỉ ăn mấy hớp nhỏ các thiên kim tiểu thư nhìn lấy thuận mắt hơn nhiều. Sau bữa cơm chiều, Lão Thái Thái lo lắng Quảng Quảng một mực phụng bồi nàng bực bội phá hư, quan tâm mà mở miệng nói, tiểu cửu a, Quảng Quảng lần đầu tiên tới trong nhà, ngươi mang nàng đi đi chung quanh một chút đi. Tư Dạ Hàn gật đầu. Cái kia bà nội chúng ta đi, Diệp Quảng Quảng cùng Lão Thái Thái lên tiếng chào hỏi, sau đó ngoan ngoãn đi theo Tư Dạ Hàn hướng phía trong sân đi tới. Đêm lạnh như nước, đỉnh đầu là đầy trời ngôi sao, trong không khí tràn ngập cỏ cây thanh hương. Mặc dù không giống Cẩm Viên giống như Hoàng Gia Lâm Viên một dạng xảo đoạt thiên công, nhưng nhà cũ phong cách cổ xưa rộng rãi cũng có khác một hương vị, sau khi cơm nước xong tản bộ tiêu cơm một chút, ngược lại rất thích ý. Diệp Quảng Quảng lúc này mới phát hiện, trong lúc bất tri bất giác, mới tới nhà cũ lúc bất an đã hoàn toàn tiêu tán. Chính tâm không không chuyên tâm mà thưởng thức bóng đêm, bên cạnh Tư Dạ Hàn lại không biết rốt cuộc chỗ đó có vấn đề. Rõ ràng mới vừa rồi lúc ăn cơm còn rất tốt, vào lúc này nhưng thật giống như có điểm không đúng. Nàng ngước mắt hướng phía mặt của hắn nhìn một cái, quả nhiên phát hiện nam nhân trên trán như có mấy phần không vui, ngay cả bước chân cũng dần dần tăng nhanh. Diệp Quảng Quảng tiểu chân ngắn nơi nào theo kịp, rất nhanh thì bị quăng ở phía sau. Nàng lại nơi nào chọc cho người này mất hứng. Chẳng lẽ là mới vừa rồi nàng cùng Lão Thái Thái lúc nói chuyện, nói sai cái gì sao? Thật giống như cũng không có a. Diệp Quảng Quảng có chút sợ tối, có người ở bên người thời điểm cũng còn khá, nhưng bên người một không người liền túng. Mắt thấy người phía trước đều phải hòa vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa, Diệp Quảng Quảng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy chậm theo đuổi mấy bước, sau đó một cái dắt bên người Tư Dạ Hàn một cái tay. Cơ hồ là ở nàng dắt Tư Dạ Hàn trong nháy mắt, mới vừa rồi nàng từ trên người Tư Dạ Hàn cảm nhận được vẻ này như có như không lãnh ý nhất thời tiêu tán. Sau khi sống lại, nàng đối với tâm tình của Tư Dạ Hàn đem điều khiển luôn luôn vô cùng tinh chuẩn, cho nên nàng cảm giác chắc chắn sẽ không có lỗi. Diệp Quảng Quảng kinh ngạc nháy mắt một cái. Chẳng lẽ người này không nói một lời đột nhiên cáu kỉnh, cũng là bởi vì chính mình mới vừa rồi tản bộ thời điểm, không dắt tay hắn. Tư Dạ Hàn hẳn sẽ không ngây thơ như thế chứ.